Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 334, Thượng Kinh Động. Sóng gió nổi lên, tế tự truyền, Mã Tổng Quản, ngài tới vừa vặn, ta đang muốn diện thánh. Xin thay thông truyền ra, đối Marui thi lễ, Marui gặp kỳ hành tung vội vàng, tất nhiên không là chuyện nhỏ, không dám thất lễ. Đại nhân ở đây đợi chút một lát, nhà ta đi vào bẩm báo. Bệ hạ, Khâm Thiên giám viên Thiên Cương cầu kiến. Truyền, Đại Chu Nhân Hoàng ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Thần Khâm Thiên giám viên Thiên Cương khấu kiến bệ hạ, nhìn thấy Nhân Hoàng ngồi ngay ngắn. Viên Thiên Cương đẩy kim sơn đổ ngọc trụ cong xuống. Bình thân đi, tạ bệ hạ, thần có việc muốn cáo chi bệ hạ. Trần Hoàn gật gật đầu. Gia hiệu Viên Thiên Cương nói ra, hôm nay thần phát hiện giám thiên dụng cụ đột nhiên tản mát ra nồng đậm tử sắc. Sợ là hoàng thất đích thân huyết mạch thượng kinh, thần không dám thất lễ đặc biệt tới cáo chi bệ hạ. Nhân hoàng nghe vậy trong đôi mắt một đạo tử quang hiện lên. Áo bào hơi hơi phồng lên. Một lát nữa Trần Hoàn nói, lại một vị đích thân huyết mạch xuất hiện sao? Khoát khoát tay, gia hiệu Viên Thiên Cương từ. Quay đầu nhìn lấy lão thái giám, biết rõ đến nên làm đi. Nô tài biết rõ, chắc chắn mật thiết giám thị lấy hai vị đích thân huyết mạch. Không biết hai vị này đích thân huyết mạch là nơi nào đến. Thế mà tìm không thấy một điểm dấu vết. Nhân hoàng từ chối cho ý kiến. Đi làm đi, ầm ầm, hoàng cung đại điện môn quan bên trên. Nhân hoàng phảng phất lại nghĩ tới 15 năm trước đêm ấy. Không biết bao nhiêu hoàng tộc bị tàn sát, trẫm có lỗi với các ngươi. Bất quá vì ta Đại Chu Giang Sơn, chỉ có thể làm như vậy, thanh âm càng ngày càng thấp. Sau cùng thấp không thể nghe thấy. Trên kinh thành cửa, một thân su man nhật nguyệt sơn hà điểu thú trùng cá tử sam Trần Cửu cùng ăn mặc bên trên thêu lên. Nhiều hơn bông hoa Thẩm Lạc Anh đi sóng vai đi tại hết thảy. Cái này một đôi đi tại hết thảy sẽ không làm người nghĩ đến người yêu. Chỉ sẽ nghĩ tới tỷ đệ, Thẩm Lạc Anh tư sắc không tầm thường, như trên bầu trời Minh Châu. Trần Cửu một tuy nhiên quanh thân khí thế nội liễm, giống như là một người bình thường, nhưng là kỳ bì da trong suốt như ngọc, tay chỉ thon dài, tựa như là tác phẩm nghệ thuật, lộ dẫn lấy ra thủ thành binh lính cũng không có làm khó hai người. Không qua đường dẫn tới là muốn. Nơi xa tựa như là đầu mục binh lính đi tới cho người lính kia một bàn tay. Cái này chính là Lạc Anh quận chúa. Thật sự là không có mắt. Dằn dạy tiểu học toàn cấp binh về sau. Binh sĩ kia đầu lĩnh ý cười đầy mặt nói. Quận chúa còn có vị công tử này thời điểm. Ngoặc kép, Lạc Anh quận chúa cao ngạo ngóc lên cái cằm. Lần này tính toán, lần sau lại có dạng này sự tình liền muốn ngươi mạng chó. Đang nói. Nội thành truyền đến một trận móng ngựa bôn đằng thanh âm. Trần Cửu sững sờ. Cái này trong kinh thành bộ cũng cho phép túng mã sao? Lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy một cái cẩm y công tử mang theo một đám hạ nhân cách ăn mặc nam tử cưỡi mã hướng về đại. Môn chạy tới. Trần Cửu lông mày nhíu một cái. Muốn né tránh. Thế nhưng là cái này cửa thành hữu hạn. Muốn né tránh liền muốn rời khỏi đại môn. Bất quá không thể này cái thời gian. Vị công tử này mã thất tuyệt đối là tốt nhất mã thất. Mấy giây ngắn ngủn liền đã trùng tới cửa. Những nơi đi qua người ngã ngựa đổ. Vô số người bán hàng rong quầy hàng toàn bộ hất tung ở mặt đất. Mắt thấy chạm mặt tới mã quần. Một bên Thẩm Lạc Anh khinh thường hừ một cái. Nguyên lai là cái này hoàn khố. Trần Cửu cho hắn cái giáo huấn. Không phải vậy hắn còn tưởng rằng ngươi dễ khi dễ. Liền trở lại tìm làm phiền ngươi chơi. Trần Cửu tay phải vô số đường vân hiện lên. Thượng kinh ra sao? Nhân đạo khởi nguyên chi địa. Cấm chế hết thảy pháp lực. Tại cái này bên trong có thể vận dụng chỉ có võ đạo hoặc là cổ tu pháp. Mắt thấy mã thất liền muốn chứa ở Trần Cửu trên thân. Này trên lưng ngựa cẩm y công tử diện mục cười dữ tợn. Nhìn đáng sợ. Bành, máu me tung tóe. Ai u, huyết dịch không phải là máu người, là mã thất huyết, một đầu đáng giá ngàn vàng mã thất bị người nổ đầu. Thanh âm là cái nào cẩm y công tử phát ra, Cẩm Y công tử nghĩ không ra Trần Cửu cái này quanh thân không có nửa điểm tu hành khí tức người có thể đem chính mình vỗ mông ngựa tử, do xoay sở không kịp vãi ra. Trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, Trần Cửu thủ trưởng vẫn như cũ trong suốt, không có nửa phần vết máu. Tiểu tử ngươi muốn chết, dám can đảm ngăn chờ ta tọa kỵ. Cẩm Y công tử tuyệt đối là võ đạo cao thủ. Kịch liệt như vậy biến hóa chỉ là làm nó kinh biến một chút. Thế mà sự tình gì đều không có. Phố xá sầm uất túng mã, tùy ý phá hư trật tự. Cái này đơn kiện cũng là đánh đường ngự tiền, ta cũng không sợ ngươi. Trần Cửu thanh âm bình tĩnh, trong mắt không có chút nào ba động. Đi vào thượng kinh hoặc là triệt để điệu thấp, hoặc là triệt để cao điệu. Mà chính mình thân là Vũ Châu Trạng Nguyên, làm sao có thể điệu thấp. Hiện ở cửa thành phát sinh một màn này chẳng mấy chốc sẽ bị người biết hiểu. Đến lúc đó tới một cái chính mình không sợ quyền quý, danh tiếng càng là lại lên một tầng nữa. Tốt tốt tốt, thật sự là trời cao đất rộng. Hôm nay nhất định phải dạy cho ngươi một bài học không thể. Nam tử khó thở, liền muốn cầm trong tay roi ngựa hướng về Trần Cửu rút tới. Ua, Nhữ Dương đợi tốt đại uy phong. Chẳng những trên sa trường là một vị hảo thủ, không nghĩ tới cái này khi hành phách thị cũng không tệ. A Thẩm Lạc Anh hợp thời từ trong đám người đứng ra. Cẩm Y nam tử, cũng chính là Nhữ Dương đợi nghe vậy hướng về Thẩm Lạc Anh nhìn lại. Sau đó đồng tử hơi hơi co rụt lại, trên mặt nộ khí nhất truyền, biến thành ý cười. Nguyên lai là Lạc Anh quận chúa, không nghĩ tới ngươi cũng tại cái này bên trong. Sau khi nói xong, nam tử hung hăng trừng Trần Cửu liếc một chút. Lần này xem ở Lạc Anh quận chúa trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Lần sau gặp được ngươi nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra không thể. Vừa nói nam tử lên ngựa ra khỏi thành. Trần Cửu vẫn như cũ bất vi sở động, lẳng lặng đứng tại này bên trong. Vị này là Nhữ Dương đợi, trên chiến trường là một tay hảo thủ. Hơn 10 tuổi liền bắt đầu hỗn chiến trận, năm trước đạt được thánh quyến, bởi vì công phá Nhữ Dương, cho nên được phong làm Nhữ Dương đợi. Chém xuống nhìn Thẩm Lạc Anh liếc một chút, vào thành đi. Trần Cửu bất động thanh sắc nói, vị này Nhữ Dương đợi thật không đơn giản. Lúc trước phen này tư thái tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng là nó đáy mắt chỗ sâu cũng không có chút nào ba động. Hiển nhiên đây là một loại mê hoặc nhân thủ đoạn. Vị này Nhữ Dương đợi không đơn giản, Trần Cửu than nhẹ. Đi vào nội thành, các loại người chảy mặc tuôn, quả nhiên là vung tay áo như mây đổ mồ hôi như mưa. Hai bên là vô số quầy ăn vặt vị, còn có tạp kỹ, quả thật là thượng kinh. Hào hoa không phải biệt phủ thành nhưng so sánh. Thẩm Lạc Anh cười đắc ý. Đúng thế, các loại chúng ta đến nhà ta về sau rửa mặt một phen. Ngày mai ta mang ngươi tốt nhất kiến thức một phen thượng kinh phồn hoa. Đang nói, nơi xa có một người nam tử cầm một đầu cùng heo mập quỳ trên mặt đất. Trong miệng nói lẩm bẩm, đối hư không cầu nguyện. Trần Cửu trong lòng hơi động. Đối cái này nhưng là nói. Người kia đang làm gì? Thẩm Lạc Anh nghi hoặc sờ đầu một cái. Không biết, nhưng trong lòng đang kỳ quái. Không phải liền là một đoạn thời gian không thể ở kinh thành nha. Thế mà biến hóa nhanh như vậy. Xuất hiện ta không biết đồ chơi. Chỉ gặp không gian hơi hơi vặn vẹo. Nam tử trước mặt heo mập không thấy. Mà nam tử thân thể cốt cách cường tráng không ít. Thẩm Lạc Anh tiến lên đào ra một chút vây xem có người nói. Huynh đài, gia hỏa này đang làm gì a? Nam tử kia là một cái bạch diện thư sinh. Gặp Thẩm Lạc Anh ra thịt tinh tế tỉ mỉ, ăn mặc bất phàm không dám thất lễ. Còn không phải cái kia tế tự chi thuật huyên náo. Tế tự chi thuật, Thẩm Lạc Anh nghi hoặc nói. Nơi xa Trần Cửu trong lòng hơi động. Trước đó vài ngày trên kinh thành đột nhiên hưng khởi một loại pháp chú gọi là tế tự chi thuật. Chỉ cần có tế phẩm liền có thể hướng thời viễn cổ không trung cấm chế chư thiên vạn giới giấu ở thời không chỗ sâu đại năng tế tự, đổi lấy mình muốn đồ, vật. Thật có loại pháp thuật này, chẳng lẽ gạt người đi? Thẩm Lạc Anh hiển nhiên không thể nào tin được. Thật, chỉ cần có tế phẩm liền có thể thành công. Loại pháp thuật này thật đáng sợ. Chỉ cần ngươi có đầy đủ tế phẩm, liền xem như người bình thường đều có thể giết chết tu sĩ, loại này vô thượng pháp chú làm sao có thể theo truyền tới. Tất nhiên có chúng ta không biết thiếu hụt. Thẩm Lạc Anh nhìn lấy cái kia tế tự một đầu heo mập nam tử, kỳ khí tức cốt cách đúng là cường không ít. Người nào nói không phải đâu. Chẳng qua trước mắt giống như không có phát hiện cái gì không đúng địa phương. Dù sao tất cả mọi người tại tìm kiếm khắp nơi tế phẩm. Thẩm Lạc Anh đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu. Trần huynh, người thấy thế nào? Trần Cửu lắc đầu. Không tốt nói. Ta lại chưa có xem loại pháp thuật này. Không dám vọng kết luận. Không có nhìn ra cái gì. Trần Cửu cùng Thẩm Lạc Anh tiếp tục đi vào bên trong. Loại chuyện này chỗ nào cũng có. Đột nhiên toát ra loại pháp thuật này. Muốn nói không có chuyện ẩn ở bên trong ai mà tin a? Thẩm Lạc Anh bĩu môi nói. Trần Cửu không phát biểu ngôn luận. Cái này tế tự chi thuật tiến triển thật sự là vượt quá Trần Cửu đoán trước. Xem ra này con cờ đã bắt đầu phát huy tác dụng mà lại là vượt quá tưởng tượng tác dụng. Không uổng phí nghe được cho hắn một cái cơ hội. Cũng nói trên đời này không có miễn phí bữa trưa. Cái này tế tự chi thuật nhìn như là đồng giá trao đổi. Ta ngược lại thật ra không có nhìn ra cái gì. Cảm thấy không tệ, rất chỗ hữu dụng. Nhất là đối với những cái này người thường đến nói. Không còn là tu sĩ trong mắt con kiến hôi. Dạng này rất tốt. Trần Cửu đương nhiên muốn vì chính mình thổi phồng. Chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.